Kiều Thê Như Vân, chương 276, Thi Đình hỏi sách, góc truyện audio.com, cùng Ngô Bút rảnh rỗi nói chuyện phiếm vài câu. Từ Ngụy bên kia thấy Thẩm Ngạo chỉ là lạnh lùng cười một tiếng về hướng hắn, ngược lại Trình Huy dạo bước tới, chắp tay về hướng Thẩm Ngạo, nói. Thẩm huynh, chúng ta lại gặp mặt rồi. Đối với tên Trình Huy này, Thẩm Ngạo không tiếp xúc nhiều lắm, chỉ là xem mặt mũi dáng vẻ người này rất có kiểu ngọc thụ lâm phong, tuy bình thường ăn mặc mộc mạc nhưng cử chỉ trong lúc đó, lại có vài phần khí thế quân tử. Người này cũng không biết như thế nào tuổi trẻ đã dưỡng thành một bộ dáng thành thục ổn trọng, có một loại khí chất làm cho người ta kính phục. Thẩm Ngạo mỉm cười, nói. Đúng vậy, Trình Huynh tới sớm. Trình Huy cao thấp dò xét Thẩm Ngạo, sự tích về Thẩm Ngạo không thể nghi ngờ là nhiều người nói đến nhất tại Thái học, vốn là trạng nguyên khảo thi nghệ thuật, hôm nay lại thi đậu tiến sĩ, cầm kỳ thư họa không gì không biết, hoàng đế tự mình hạ chỉ ban hôn, người này, một sự tình nối tiếp một sự tình, bên nào cũng đều là rất nhiều người cầu mà không được, hết lần này tới lần khác thiếu niên này, thậm chí còn nhỏ hơn mấy tuổi so với chính mình, đúng là ôm đồm hết sạch. Nhắc tới Thẩm Ngạo, đã có người nhớ tới Quốc Tử Giám, nhắc tới Trình Huy, sẽ có người nghĩ đến Thái học, hai người này đều tự đại biểu hai chiêu bài trí cao trong Đại học Trung tâm Quốc gia, từ lúc vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền lâm vào hoàn cảnh thủy hỏa bất dung. Thậm chí trong lòng Trình Huy suy nghĩ, nếu Thẩm Ngạo là Thái học sinh, có lẽ, người phong lưu như vậy, đã là người Trình Mỗ đến kết giao hảo hữu từ lâu rồi. Trong lòng thổn thức một phen, khuôn mặt anh Tuấn kia hơi có chút lạc lõng, chỉ là vẻ mặt này hơi lộ ra tức thì, đã bị một vẻ cao ngạo thay thế, nói với Thẩm Ngạo. Hôm nay thi đình, khảo thi chính là thi vấn đáp, dùng tài năng của Thẩm huynh, cái trạng nguyên này chỉ sợ đã là vật trong túi rồi. Thẩm Ngạo đâu lại không biết tâm tư Trình Huy tức là Thái học mà chính mình không thể nghi ngờ là cái đinh trong mắt Thái học, Trình Huy đây là hướng chính mình khiêu khích, nghĩ đến việc trong thi đình đã bị chính mình đánh bại. Quốc Tử Giám đối với Thẩm Ngạo, đã là trường học cũ, cũng liên quan đến danh dự cha vợ, đối phương cao ngạo, Thẩm Ngạo càng cao ngạo hơn so với hắn, cười ha ha một tiếng, nói. Không đâu, không đâu, trong núi không có con cọp, con khỉ xưng đại vương mà thôi. Những lời này có ngụ ý rõ ràng, ý muốn nói Trình Huy không tính là con cọp, chỉ là loại còn thấp hơn con khỉ, Trình Huy chỉ cười nói. Đến lúc đó lại hướng Thẩm công tử lãnh giáo, dứt lời, lại cùng Từ Ngụy đi qua một bên. Sáng sớm tiếng trống vang lên, bảy tiến sĩ thi đậu trực tiếp vào cung, điểm thi đình vẫn cử hành ở giảng võ điện, lúc này văn võ cả triều đang mặc triều phục sớm đã chờ đã lâu, Triệu Cát đang mặc chu miện, đầu đội thông thiên quan, nghiêm nghị mà ngồi, mắt thấy thí sinh nối đuôi nhau vào, liền gặp được bóng người quen thuộc kia, trong lòng có chút ấm áp, đợi lúc bọn hắn muốn hành lễ tay vừa nhấc nói. Miễn lễ đi, hắn vừa dứt lời, liền có thái giám tuyên bố ý chỉ. Hoàng đế viết, từ xưa vâng mệnh trung hưng chi quân, hạt giống không nếm được gian khổ, sao có thể thành cây cao, quân tử người tài không trăm cri, sao có thể trị thiên hạ. Cực kỳ gian khổ, như vậy mới từng bước đi lên con đường vinh quang. Hai ba chục năm dài chăm chỉ cần có tài là sẽ vượt thác hóa rồng, trẫm rất mong. Góc truyện audio.com, chờ tất cả hãy cố gắng lần này, khâm mệnh. Bảy thí sinh ngay vội vàng khom người nghe, đây là một chiếu thư cầu hiền, chủ quan nói là từ xưa đến nay, khai quốc và quân chủ trị quốc nào không phải tìm được người có tài năng cùng hắn cùng nhau thống trị quốc gia. Thời điểm lúc bọn hắn tìm được nhân tài thường thường không ra ngoài ngõ phố, đây chẳng lẽ là ngẫu nhiên may mắn đụng phải sao? Không, chỉ là người chấp chính chăm chú đi siêu tầm mà thôi. Để cho chúng ta có thể giúp đỡ bọn hắn. Những lời này tất nhiên là lời lẽ tầm thường, cơ hồ thành định chế, bọn người Thẩm Ngạo cảm ơn ân điển, lập tức Triệu Cát ban thưởng ngồi, lại nói một phen các loại lời nói như lòng trẫm rất được an ủi, hy vọng mọi người giúp trẫm. Các loại lời nói dài dòng, lại làm cho Thẩm Ngạo có chút mệt rã rời, rõ ràng khi tỉnh lại thì tinh thần còn được, bị dày vò như vậy một tí tinh thần buông lỏng xuống, liền ngáp liên tục. Ánh mắt Triệu Cát vừa mới rơi tới nơi đó, thấy hắn mang bộ dạng này, trong miệng còn đang nói lời hay, nhưng lại trừng mắt liếc hắn một cái, rất có ý tứ cảnh cáo. Thẩm Ngạo nhìn thấy, vội vàng hạ thấp người ngồi thẳng tắp. Thật vất vả tiến vào chính đề, Triệu Cát thản nhiên nói. Lần này hỏi sách chính là hỏi quốc sự, chư vị từ từ nghe đề. Này người Kim quật khởi, lũ chiến lũ thắng, đánh nhiều thắng nhiều, người Liêu không thể khắc chế, gần đây có chiến báo truyền đến, nói là người Kim cùng người Liêu tại Yến Kinh đánh nhau, quân Liêu có 20 vạn người, toàn quân biến mất rồi, người Kim chiếm Yến Kinh, nhìn lâm hoàng phủ của người Liêu mà thèm thuồng, lần này Kim sử đã đến Biện Kinh chính là muốn cùng ta Đại Tống kết minh, hẹn nhau giáp công người Liêu, sau khi chuyện này thành công, Đại Tống ta sẽ đoạt lại 16 châu Yến Vân, người Kim lấy Tây Kinh, lâm hoàng, chư vị cho rằng, có thể minh ước không? Nghe được Yến Kinh người Liêu lại bị người Kim chiếm, ngoại trừ Thẩm Ngạo, Ngô Bút, những người còn lại vừa kinh ngạc mà lại mừng rỡ. Tống Liêu có thù không đội trời chung, song phương trăm năm qua nhiều lần có ma sát, người Liêu ngang ngược kiêu ngạo, mỗi năm đến yêu cầu tiền cống hàng năm, một khi không chiếm được thỏa mãn, liền lập xâm nhập biên quan mà đánh, biên cảnh lại càng không ngừng xung đột, cho tới nay, người Tống đều coi Liêu quốc là họa lớn trong lòng. Nhưng một phương diện khác, đối với quốc lực người Liêu, phần lớn người Tống đều mang thái độ khủng hoảng, mấy lần giao chiến, tuy song phương hai bên có thắng có bại, nhưng tại trong suy nghĩ người Tống, sớm đã biết rõ người Liêu biêu hãn, ai cũng chưa từng nghĩ đến, cái địch nhân đã từng không ai bì nổi này, lại bị cái người Kim gì đó đánh cho rơi hoa nước chảy. Người ở bên trong chỗ này, chỉ sợ chỉ có trong lòng Thẩm Ngạo thở dài, hắn không thể tưởng được người Kim hôm nay đã sắp công chiếm Yến Kinh, nếu là khoanh tay đứng nhìn hoặc là bỏ đá xuống giếng, Liêu quốc bị diệt chỉ sợ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Quốc thổ Liêu quốc đại khái chia làm 5 bộ phận, một phần là Yến Kinh đạo, đất đai Yến Kinh đạo cực kỳ rộng lớn, không sai biệt lắm tương đương với toàn bộ lãnh thổ trong ngoài Mông Cổ đời sau, nơi đó là nơi người Liêu quật khởi, người Liêu từng tại đó kiến tạo đô thành, địa vị chính trị cực kỳ trọng yếu. Thứ hai bộ phận là Kim Kê đạo cùng Đông Bắc đời sau không sai biệt lắm, hôm nay đã bị người Kim chiếm. Góc truyện audio.com, lĩnh hết, còn có Lâm Hoàng Phủ, vị trí Lâm Hoàng Phủ này nằm ở phía nam Yến Kinh, kỳ thật chính là trung tâm quận vực người Liêu, là vị trí đô thành, người Kim chiếm đóng Yến Kinh tương đương với việc Lâm Hoàng Phủ hoàn toàn bạo lộ tại dưới móng sắt người Kim, tùy thời có khả năng bị đánh chiếm. Hiện tại Liêu quốc lãnh thổ còn lại chỉ sợ cũng chỉ có Tây Kinh đạo, Nam Kinh đạo và một vài chỗ trong Kinh đô đạo còn có thể tích trữ lực lượng, ba đạo này ở vào phía Nam Trường Thành thuộc về lãnh địa Nam Viện Đại Vương quản lý. Hiện tại thời cuộc nên là người Kim hoàn toàn chiếm cứ phía Bắc Trường Thành, mà người Liêu cơ hồ đã làm xong ý định nhập quan, người Kim am hiểu ngựa chiến, tại quan ngoại tất nhiên là tung hoành vô địch, nhưng nếu là phải nhập quan, lại muốn đột phá tấm lá chắn Trường Thành, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Cho nên người Kim liền nghĩ đến Tống Triều, hy vọng cùng Đại Tống minh ước Nam Bắc giáp công, như vậy một khi người Liêu gặp địch hai mặt tất nhiên sẽ đại loạn, chỉ cần quân Kim vào quan, những chuyện khác liền dễ nói rồi, đến lúc đó đừng nói là người Liêu chính là Đại Tống cũng có thể nhất cử thu thập hết. Thẩm Ngạo biết rõ lịch sử, há lại có thể không rõ tính toán của người Kim, chỉ là hắn nhìn sắc mặt mọi người trong điện, mỗi một người đều là hơi hưng phấn, nào có người nghĩ tới việc đại họa sẽ rơi vào đầu mình. Trong lòng thở dài, một người lão tiến sĩ trong điện vuốt râu rung đùi đắc ý nói. Bệ hạ thần cho rằng đây chính là thời cơ tốt để bắc phạt, nghĩ tới Thái Tổ Hoàng đế ta năm đó, Trinh Liêu không triệt để, Liêu lại đại họa, hôm nay có thể nhất cử khắc Liêu, báo thù rửa nhục. Mặt khác mấy tiến sĩ ảo ảo góp lời, phần lớn đều là chủ chiến, bọn hắn vốn là uyên bác chi sĩ, rung đùi đắc ý nói một đống lớn đạo lý, nói có sách mách có chứng, không chê vào đâu được. Triệu Cát nghe được liên tục gật đầu, nhan sắc vui mừng nói. Ái Khanh nói rất đúng, thần là quân vương, thu phục 16 châu Yến Vân, cũng tức là Nam Kinh đạo của người Liêu, đối với Triệu Cát mà nói, là một việc để tên tuổi rủ xuống thiên cổ, hiện tại có cơ hội, hắn há có thể không động tâm, lại nghe mấy người kia nói, lại càng cảm giác nếu là mình bắc phạt công tích của hắn sẽ đạt đến mức Hán Vũ Đường Tông. Mấy tiến sĩ được khích lệ cảm thấy mừng rỡ, Triệu Cát lại hướng Ngô Bút nói, Ngô Bút phụ thân ngươi là chủ sự đón khách chắc hẳn ngươi cũng có nghe nói, vì sao lại cứ vắng ngậm miệng không nói. Ngô Bút trầm mặc một lát nói, bệ hạ thần cho rằng sự tình bắc phạt còn cần châm trước, lời này nói ra, sắc mặt Triệu Cát có chút khó coi, nói. Ái Khanh còn có lý lẽ đi theo không? Ngô Bút nhất thời luống cuống, kỳ thật trong lòng của hắn là có không ít cách nghĩ, nhưng thấy Hoàng thượng không vui, nhất thời bất an, cả lăm nói. Cái này, tình thế trước mắt còn không rõ lãng, tùy tiện xuất binh, chỉ sợ không ổn. Huống chi tam quân đại tống ta chưa chuẩn bị, chỉ sợ còn phải từ từ. Triệu Cát hừ lạnh một tiếng, im lặng không nói. Lúc này Từ Ngụy cười ha ha một tiếng, nói với Ngô Bút. Ngô huynh lời này là cái đạo lý gì? Người Liêu mới bại, chẳng lẽ quân tâm bọn hắn không phải không cả sao? Trước mắt là cơ hội tốt trời cho, há có thể đơn giản bỏ qua, đợi cho người Liêu đứng vững vàng gót chân, đến lúc đó hối hận đã không kịp. Lập tức hướng Triệu, góc truyện audio.com. Cát nói, bệ hạ thần cho rằng việc cấp bách là lập tức thảo chiếu tứ phương, mình ước cùng người Kim, lệnh khắp nơi chuẩn bị sẵn sàng, một là tạo áp lực cho người Liêu, phối hợp tác chiến với người Kim, một phương diện khác chuẩn bị sẵn sàng ra trận, tùy thời bắc phạt. Triệu Cát nhân tiện nói, Ái Khanh tên gọi là gì? Từ Ngụy nói, thần gọi Từ Ngụy, Triệu Cát gật đầu, hảo một người Từ Ngụy. Từ Ngụy cảm thấy mừng rỡ, biết rõ đây là hoàng đế khẳng định đối với hắn, hôm nay cái này luận sách thành tích dù kém cũng không kém là mấy. Trong điện không nói gì, chỉ còn lại có hai người Thẩm Ngạo và Trình Huy. Thẩm Ngạo làm như lâm vào trầm tư, mắt điếc tai ngơ đối với tất cả việc trong điện. Về phần Trình Huy, phong độ lại nhẹ nhàng, vẻ mặt thản nhiên, giống như trong ngực đã có suy nghĩ sẵn, chỉ là làm ra một ý khiêm nhượng trước hết để cho người ta nói mới nguyện ý trình bày quan điểm của mình. Triệu Cát vừa dứt lời, Trình Huy mới từ từ nói. Bệ hạ từ ngụy nói rất khá, chỉ là thần cho rằng, lời Ngô Bút nói mới đúng là lão thành mưu quốc nên nói. Trình Huy câu nói đầu tiên, liền kinh tế hãi tục. Triệu Cát có chút ngạc nhiên, nhân tiện nói. Trình Khanh cứ nói đừng ngại. Trình Huy nghĩ, nói. Trước mắt Đại Tống ta có được chiến báo, phần lớn là người Kim cung cấp tin tức trận chiến Yến Kinh rốt cuộc như thế nào, ai cũng không biết. Huống chi người Kim nhất cử diệt 20 vạn quân Liêu, vi thần cho rằng, cái này chỉ sợ là người Kim khuếch đại. Nếu người Liêu còn thực lực mà Đại Tống ta tùy tiện bắc phạt, hậu quả phía sau, kính xin bệ hạ suy nghĩ sâu xa. Những lời này, lúc Triệu Cát đang cùng một ít cựu thần thương nghị, phần lớn cũng là nói như thế, dưới tình huống trước mắt Trình Huy rõ ràng có thể suy nghĩ đến điểm này, trong lòng Triệu Cát đã không nhịn được tán thưởng rồi, gật gật đầu nói. Không tệ, cho nên trẫm đã gọi người phái mật thám ra, xâm nhập cảnh nội nước Liêu nghe ngóng tin tức, chỉ sợ qua chút ít thời gian, sẽ có chuẩn xác tin tức truyền đến. Đã được hoàng đế khích lệ, sắc mặt Trình Huy lại như tắm gió xuân, nói tiếp. Chỉ là vi thần cũng đồng ý quan điểm của Từ Ngụy, sẵn sàng ra trận đã là việc cấp bách, chỉ cần Đại Tống ta có chuẩn bị ứng biến, chính là hai quốc Kim Liêu tranh chấp quyền chủ động vẫn nằm trong tay Đại Tống ta. Lúc này đây không phải là Triệu Cát gật đầu, chính là cả triều văn võ cũng không nhịn được nữa, có chút gật đầu rồi. Trình Huy đưa ra chiến lược rất già dặn, hợp khẩu vị mọi người, cái này gọi là rèn sắt còn cần bản thân cứng rắn, hiện tại việc cấp bách có lẽ là trông xem thời cuộc thế nào, chuẩn bị sẵn sàng. Triệu Cát cười nói, Trình Khanh nói không sai, nghĩ ánh mắt lại rơi vào trên người Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo này luôn luôn là không cam lòng làm người sau, hôm nay lại không nói được lời nào, không biết hắn lại có tư tưởng kỳ diệu gì nữa. Triệu Cát đem ánh mắt chuyển tới Thẩm Ngạo, không thúc giục nghiêm mặt nói. Bệ hạ, vi thần một mực nghĩ đến một vấn đề. Triệu Cát nói, Ái Khanh cứ nói. Thẩm Ngạo nói, người Kim và người Liêu có cái gì khác nhau? Những lời này có chút đột ngột, lại làm người trong điện nhất thời ngạc nhiên. Thẩm Ngạo tiếp tục nói, vi thần còn muốn hỏi, người đột quyết và người hung nô có cái gì khác nhau? Thẩm Ngạo cười, tại trong mắt vi thần, bất kể là người hung nô hay là gocchuyenaudio.com, người đột quyết là người Kim hay là người Liêu, đều cũng không khác gì là điểm giống nhau của tất cả bọn hắn đều chẳng qua là xuôi nam cướp bóc mà thôi, người Liêu có thể xâm Tống, chẳng lẽ người Kim không biết xâm lược Tống sao? Hiện tại không có, nhưng một khi người Liêu bị diệt, người Kim đồng thời xuôi nam. Chúng ta và người Liêu có huyết hải thâm cừu, nhưng khi người Kim thay thế người Liêu, như vậy tương lai con cháu chúng ta tất nhiên là bất cộng đái thiên cùng người Kim, có ai cho rằng lời ta nói là sai? Một câu chất vấn này, tự nhiên là không có người nào đứng ra, người hung nô bị diệt rồi, người đột quyết quật khởi, nhưng nếu hung nô không bị diệt, đột quyết cũng không quật khởi sao? Còn có người Ô Hoàn, người Khương, các tộc phương Bắc Hưng Suy, có cái gì khác nhau chớ? Thẩm Ngạo ung dung cười một tiếng, đã không khác gì cả, như vậy vi thần còn phải hỏi tiếp là uy hiếp người Liêu lớn, hay là uy hiếp người Kim càng lớn hơn? Người Liêu tuy hung hãn, nhưng đối mặt người Kim, lại cứ chiến là bại, như vậy vi thần là không phải có thể suy luận, chiến lực quân Kim so với Đại Tống ta càng muốn cường đại hơn, mà một khi Liêu quốc bị diệt cung ngựa người Kim sẽ chỉ hướng vào đâu? Dùng lực Đại Tống ta có thể đối kháng sao? Diệt Liêu tất nhiên là sự tình đáng để vui sướng, nhưng so với cái giá Đại Tống ta gia tăng thêm một địch nhân càng cường đại, diệt Liêu lại có chỗ tốt gì? Nếu như chiến lực người Kim gấp hai người Liêu, mà trước mắt chiến lực Đại Tống ta so với người Liêu còn muốn nhỏ yếu hơn, gót sắt người Kim xuôi nam, ai có thể đi ngăn cản? Cách chương.